Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, bá chủ, thiên quốc chi chủ vừa đến, lập tức gây nên ma chủ bất mãn, cái tên này chính là yêu tinh tướng, lời này vừa ra, vừa vặn đến thiên quốc chi chủ khí tức gợn sóng một thoáng. Thiên quốc chiến xa leng keng, uy thế lẫm lâm mơ siêu nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, thiên quốc chi chủ cũng không có hội thoại, càng không hề tức giận. Đương nhiên, cái đó quanh thân tràn ngập nồng nặc thánh quang, căn bản thấy không rõ lắm chân thân, vì lẽ đó không người có thể nhìn thấy cái đó sắc mặt biến hóa. Đây chính là phương Tây thiên quốc chi chủ, vừa đến đã áp bức một phương, đứng ở thiên quốc trên chiến xa, đánh giá bên này lâm giật cùng hỗn độn phân thân, càng xem càng kinh ngạc, nguyên lai. Lúc trước trộm lấy ta thiên quốc hoàng kim thần quả chính là ngươi. Thiên quốc chi chủ tiếng nói lạnh nhạt, cao cao tại thượng, hắn nhìn ra rồi, lâm giật chính là năm đó trộm lấy thiên đường bên trong thần quả ngươi. Giờ khắc này vừa thấy, lập tức bị kinh đến, thậm chí, từ người sau trên người cảm ứng được từng tia thời không. Luân hồi thậm chí vận mệnh khí tức, rất là kinh người. Hắn có chút giật mình, dù gì nói, quái, tiểu tử này tại sao có thể có vận mệnh thần chủ khí tức? Thậm chí còn có thời không chi chủ khí tức tồn tại. Hắn là ai? Thiên quốc chi chủ nghi hoặc cùng giật mình, một bên cái khác giáo chủ lập tức gật đầu, đều nhìn chằm chằm lâm giật cùng hỗn độn phân thân xem. Tại bọn họ trong mắt chính là một cái dấu chấm hỏi. Thậm chí nội tâm có chút cảnh giác. Ma chủ hừ lạnh nói, trước tiên đừng để ý tới hắn là món đồ gì, cái tên này trên người có thời không chi chủ sức mạnh, thậm chí còn có vận mệnh sức mạnh, cảm giác thời không chi chủ cùng vận mệnh thần chủ nhất định hạ xuống mưu tính cái gì, này còn. Cần nghĩ, đơn giản chính là cổ thần tàn hồn, Tu La giáo chủ liên tục cười lạnh. Nói ra khả năng này, xác thực, bọn họ đều là thượng giới sinh linh. Đều là một phương giáo chủ, không có chuyện gì chạy hạ giới tới làm cái gì. Đơn giản chính là cái này nhân tộc cổ tinh bên trong có cổ thần tàn hồn truyền thuyết. Tin tức này ở thượng giới nhưng là rất bí ẩn, chỉ có bọn họ những này giáo chủ nhân vật, một phương bá chủ mới hiểu rõ, tự nhiên tiêu tốn đánh đổi lấy phân thân hạ giới đến mưu tính. Này đã là mấy thời đại thời gian, thiết huyết tộc vị kia đại năng đây. Làm sao không gặp cái đó phân thân, chẳng lẽ đã chết rơi mất, thiên đế ở một bên bỗng nhiên đưa ra một câu nói như vậy. Sắc mặt có chút quái lạ, mọi người vừa nghe, lập tức xoay người nhìn lại, bên kia chính là thiết huyết tộc, lời này tựa hồ truyền tới bên kia, gây nên thiết huyết tộc vô số tộc nhân bất an, thậm chí vương giả một trận sợ hãi. Thế nhưng, thiên đế mà nói tựa hồ có tác dụng. Một luồng khí tức kinh khủng truyền đến, tiếp theo bóng người trùng thiên, chớp mắt đến mọi người chỗ không xa, đến chính là thiết huyết tộc một vị nhập đạo cực hạn người. Tương tự đến từ thượng giới, là một phương bá chủ, hắn là thiết huyết tộc đại năng, so với những này giáo chủ phải kém hơn rất nhiều, sắc mặt không phải rất tốt, bởi vì, thiên đế điểm danh tự nhiên có bức bách hắn đi ra ý tứ. Này tự nhiên không sắc mặt tốt, nhưng lại không dám nói gì. Một phương bá chủ so với giáo chủ vẫn còn có chút thua kém. Chỉ có điều là một vị đại năng, ở thượng giới tuy rằng có máu mặt, nhưng vẫn còn có chút chỗ thiếu sót, không cách nào sánh vai những này giáo chủ cấp bậc nhân vật. Ta cho rằng ngươi chết rồi đây. Ma chủ nhìn người đến, cười gằn một câu, những này giáo chủ cao ngạo cực kỳ. Tự nhiên xem thường những này đại năng, thế nhưng bản thân đồng dạng là phân thân, giờ khắc này lẫn nhau sức mạnh đều là nhập đạo cảnh giới thôi. Vì lẽ đó cũng không nhiều kích thích vị này thiết huyết tộc bá chủ. Hừ, vị này thiết huyết tộc bá chủ hừ lạnh, nội tâm thầm giận, lại nói, ta thiết huyết tộc có thể không tâm tư với các ngươi tranh cướp cái gì cổ thân tàn hồn. Chỉ muốn diệt phía thế giới này nhân tộc nha. Vị kia long nữ kinh ngạc, nghiêng đầu cười nói, ngươi nói như vậy, ý tứ chính là không muốn tranh đoạt thần hồn, vậy ngươi hiện tại liền xuất lĩnh thiết huyết tộc tiến công nhân tộc đi. Chúng ta ở này nhìn, đúng, ngươi mau mau, cầm nhân hoàng giết, thiên quốc chi chủ tiếng nói quái lạ, ai cũng nghe được ra đây là trào phúng. Lần này được rồi, thiết huyết tộc bá chủ sắc mặt khó coi, tái nhợt cực kỳ, đầu đầy thanh sắt bay lượn, dòng máu khắp người leng keng không dứt, nội tâm chính ấp ủ sát cơ mãnh liệt, nhưng không có động, hắn triệt để trầm mặc, không nói lời nào, liền như thế đứng ở chỗ này, nhìn Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân, trong tròng mắt lập lòe hung quang, hận không thể nhào tới giết hai người, chỉ tiếc đó là hy vọng xa vời. Muốn giết Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân, chính là lúc trước ở tinh không bên trên, thiên đế cùng Thái Nhất đều không thể làm đến. Hiện tại, Thái Nhất đang bị Đông Hoàng áp chế đánh, hai người đã sớm đánh vào trong hư vô. Hiện tại, những này khắp nơi giáo chủ, thượng giới bá chủ xuất hiện, gây nên hai người cảnh giác, từng người ngưng chiến, từ trong hư vô đạp đi ra, không có tiếp tục giao chiến xuống. Ồ! Các ngươi làm sao không đánh, mau mau tiếp tục đánh à, ma chủ vừa nhìn hai người không đánh. Lập tức kích thích một câu như vậy, chỉ e thiên hạ không loạn. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời, lập tức cảm giác khủng bố áp lực kéo tới. Không gian đổ nát, hư vô tan vỡ, một cái chuông lớn xa xôi trần áp trên đỉnh đầu. Sát cơ lạnh lẽo, Đông Hoàng trực tiếp ra tay rồi. Cong! Ma chủ tuy kinh, nhưng không chút hoang mang, giơ tay chính là một đạo ma phù đan chéo, khanh keng một tiếng, một phương ma bàn ầm ầm chuyển động, đem Đông Hoàng Trung cho chặn lại rồi, lúc này mới trợn lên giận dữ nhìn mà đi, Đông Hoàng, ngươi muốn chết, ma chủ coi là thật nổi giận, mặt mũi không nhịn được, thế nhưng, Đông Hoàng càng thẳng thắn, con mắt yêu quang nhấp nháy, lạnh lùng nói, ma chủ. Cái gì khẩu vật, ngươi so với Thái Nhất còn muốn kém cỏi, đến từ thượng giới đồ bỏ đi, như còn dám nói năng lỗ mãng, bổn hoàng trước tiên chém ngươi, Đông Hoàng lời này rất thẳng thắn. Sát cơ lạnh lẽo, yêu khí ngang trời, thật muốn đánh quá một hồi ý tứ, này ma tộc lập tức giận tím mặt, không nghĩ tới thân là thượng giới giáo chủ, lại bị một cái hạ giới sinh linh bé nhỏ như vậy răn dạy. Muốn chết, tác thành ngươi, ma chủ lập tức giơ tay, muốn tiêu diệt Đông Hoàng, chỉ là, Đông Hoàng một thân yêu lực sôi trào, đạp bước mà đến, hừ nói, cái gì ma chủ, đến hạ giới ngươi cũng cho bổn hoàng nằm úp sấp. Dám ở chỗ này ngang ngược, ngươi làm mình là món đồ gì, muốn chết ngươi liền đến thử xem, bổn hoàng một chiêu giết ngươi. Đông Hoàng lời nói quyết tuyệt, làm tức giận ma chủ. Thế nhưng, làm hai người muốn giết cùng nhau thời điểm, nhưng cảm nhận được một luồng mạnh mẽ gợn sóng, đang từ phương xa phóng lên trời. Đó là một luồng đáng sợ kim quang, Phật khí thức cuồn cuộn, gây nên ở đây đông đảo giáo chủ cùng bá chủ chú ý. Phật chủ khí thức, thiên đế sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm này đầy trời Phật quang, kim liên khắp nơi, có mạnh mẽ bóng người chính đạp lên kim liên đột nhiên xuất hiện. Đây là Phật môn chi chủ, Phật chủ Giá Lâm Ơ Siêu Phật chủ vừa ra, làm cho cả Phật môn tịnh thổ sôi trào. Vô số Phật môn cao thủ sắc mặt mừng như điên, dồn dập tạo thành chữ thập quỳ lại, sắc mặt cực kỳ thành kính cùng phấn khởi. Phật môn chi chủ chính là toàn bộ Phật môn tịnh thổ tín ngưỡng. Phật tổ từ bi, từng tiếng Phật hiệu rung động thiên địa, Phật chủ Giá Lâm, Kim Liên Thiên Hàng. Này phô trương so với thiên quốc chi chủ còn muốn khí thế lớn lao. Để vị kia thiên quốc chi chủ sắc mặt một trận không tốt. Phật chủ, không nghĩ tới ngươi cũng tới nhòm ngó cổ thần tàn hồn. Thiên quốc chi chủ sắc mặt không được, trong lời nói mang gai. Nhưng, vừa tới đến Phật chủ không có để ý. Nói một tiếng Phật hiệu, Phật tổ từ bi, ta Phật môn tịnh thổ xưa nay không tranh. Lần này hạ giới là được thượng giới nhân hoàng nhờ vả. Hạ giới đến giúp đỡ nhân tộc cái gì? Lời này vừa ra, những này các lớn giáo chủ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cả người khí thức sôi trào, sát cơ lạnh lẽo, tập trung vị này khí thức hùng vĩ Phật chủ. Rất là khiếp sợ, thiên đế càng là đầy người sát cơ. Hừ nói, Phật chủ, ngươi thiếu đến lừa phỉnh ta các loại. Thượng giới Trung Châu Nhân Hoàng đã sớm băng hà nhiều năm, mơ siêu lại làm sao có khả năng xin ngươi. Hạ giới, vậy hắn làm sao không tự mình hạ giới? Không sai, thượng giới Tiên Hà 3000 châu. Trung Châu Nhân Hoàng đã sớm băng hà mấy ngàn năm, không thể còn sống sót. Chúng ta chính là thời cơ này hạ giới đến. Nhân tộc bên trong không thể còn có cao thủ phát hiện, ma chủ đồng dạng nói ra cái này bí ẩn. Những này người nói chuyện, gây nên Lâm Dật chấn động, sắc mặt bất biến, nội tâm nhưng không cách nào chấn định. Hắn nghe thấy những này thượng giới giáo chủ, khắp nơi bá chủ đang bàn luận nhân tộc, nói ra không ít thượng giới bí ẩn, để hắn đối với cái gọi là thượng giới có càng nhiều hiểu rõ. Hơn nữa, này Phật chủ lẽ nào thật sự như hắn nói tới như thế? Là đến giúp đỡ nhân tộc. Cái vấn đề này, Lâm Dật không thể nào tin được. Hắn cảm thấy những này một phương giáo chủ cùng bộ tộc bá chủ không phải tốt như vậy sống chung. A-di-đà Phật, Phật chủ một trận lẩm bẩm, mỉm cười nói, Trung Châu Nhân Hoàng Vũ Hóa trước, từng mời ta đi tới Trung Châu một tự, chính là hy vọng ta hạ giới trợ giúp nhân tộc tổ tinh. Nơi này dù sao là nhân tộc cổ lão nhất tổ tinh, chuyện cười. Tu La Chi Chủ liên tục cười lạnh, cả người tinh lực dâng trào, tiếng nói lạnh lẽo, Trung Châu Nhân Hoàng Vũ Hóa, căn bản là không thể xin ngươi hạ xuống trợ giúp. Tiên Hà 3000 châu bên trong, nhân tộc nhưng là có rất nhiều cao thủ, lẽ nào sẽ xin ngươi một người ngoài hạ xuống? Không sai, chính ngươi muốn mưu tính cổ thần tàn hồn liền trực tiếp nói rõ. Làm như thế một bộ ngược lại để chúng ta xem thường ngươi. Thân là đứng đầu một giáo, ngươi liền điểm ấy khí độ đều không có sao. Thiên Quốc Chi Chủ sắc mặt rất là khó chịu. Hắn nhìn Phật chủ, một thân thánh quang đan chéo, khí tức mơ hồ đối kháng, có muốn cùng Phật chủ so một lần ý tứ. Vị này Thiên Quốc Chi Chủ rất thú vị, tựa hồ đối với Phật chủ có khó chịu tâm tình, để Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân trong lòng đều sản sinh một ít ý nghĩ. Những này thượng giới giáo chủ, các tộc bá chủ tựa hồ lẫn nhau trong lúc đó không hợp. Đây là khẳng định, hắn nghĩ đến rất nhiều. Lần này xuất hiện nhiều như vậy thượng giới giáo chủ cùng bá chủ. Thậm chí một ít không xuất hiện bá chủ vẫn không tính là ở bên trong. Cái vấn đề này, để trong lòng hắn cực kỳ trầm trọng, không rõ ràng sau này thế nào ứng đối. Hai người, đối đầu những này giáo chủ cùng bá chủ, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể hộ đến nhân tộc chu toàn. Đây là một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Phượng tộc, Long tộc, ngươi hai tộc là cùng bọn họ như thế, đều muốn diệt nhân tộc, đoạt cổ thân tan hồn sao? Phật chủ xoay người, tiếng nói bình thản hỏi dò. Này Phượng tộc chi chủ nghe xong khí thức có chút gợn sóng. Rừng rực hỏa khí hóa phượng bay lượn, nhưng truyền đến lanh lảnh mà nói. Phật chủ, ta Phượng tộc hạ giới đến kỳ thực chính là vì cổ thân tan hồn. Này không có gì hay phủ nhận không sai. Ta Long tộc là một cái ý tứ, nhưng không có muốn tiêu diệt nhân tộc dự định. Long nữ nhìn bên này một chút, mới nói ra trong lòng ý nghĩ, nàng là muốn tranh cổ thân tàn hồn, nhưng không có diệt nhân tộc ý tứ. Muốn diệt nhân tộc, nhất định phải trả giá nặng nề, này không phù hợp Long tộc lợi ích, lại càng không phù hợp ý của nàng. Hơn nữa, nhân tộc là tốt như vậy diệt sao? Không nghĩ tới, tự thái cổ sau. Bọn họ những này người, mặc kệ là thượng giới đến cũng được, hoặc là bản giới sinh ra cũng được, đều không cách nào nại hà nhân tộc, thậm chí bị liền phong mấy cái thời đại sao. Ta Phong Vân cổ tộc cùng nhân tộc cùng tiến lui. Đột nhiên, xa không truyền đến một câu bình tĩnh lời nói. Tin tức tập tập, mây mù dâng trào, hai đạo bóng người mạnh mẽ tự hư vô bước ra. Phía sau tùy tùng Phong Vô Ngân cùng Vân Tiêu hai vợ chồng. Khí thức kinh người, đến chính là Phong Vân cổ tộc hai đại bá chủ, vừa đến đã tuyên bố muốn cùng nhân tộc cùng tiến lui. Ta Thạch Linh tộc cùng nhân tộc cùng tiến lui. Lại một tiếng nhàn nhạt lời nói truyền đến, một vị lão thạch nhân mang theo một vị tuổi trẻ Thạch Linh tộc đến. Đó là Thạch Phong, là Thạch Linh tộc bá chủ chỉ định đương đại Thạch Hoàng người thừa kế. Đương nhiên hiện tại còn không đạt đến trình độ đó. Những này bá chủ vừa đến, lập tức gây nên thiên đế, ma chủ chờ người chú ý, sắc mặt khó coi, từng người âm lãnh nhìn chằm chằm những này bá chủ, tràn ngập sát cơ, cửu thiên đông lại, hay cực kỳ, còn có ai muốn cùng nhân tộc cùng tiến lui? Ngoặc kép, hết chương.